Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, 88 hào di tích. Nghe được vương giả Triệu Trung tra hỏi, có người lập tức tiến lên, bảo hắn biết vừa rồi chuyện phát sinh. Triệu tiên sinh, nhìn thấy vương giả đến, vương đông thành thật giống như nhìn thấy cứu binh giống như... Lập tức ác nhân cáo trạng trước, la lớn, nhanh lên đem cái này vô pháp vô thiên chi đồ cầm lên. Hắn thế mà tại cự nhân công ty tổng bộ ra tay đánh nhau. Đơn giản cũng là không nhìn cự nhân công ty quy củ. Hắn căn liền không có đem công ty điều lệ chế độ để vào mắt a. Lâu dài dĩ vãng, nếu như không hung hăng trừng phạt tiểu tử này, ngày sau chúng ta cự nhân công ty lời nói còn có người hội nghe sao? Hắn thanh sắc câu lệ, yêu cầu cự nhân công ty nghiêm trị hạ bình. Im miệng, Triệu Trung âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ai đúng ai sai ta tâm lý nắm chắc. Ngươi cho rằng nói chuyện lớn tiếng điểm liền có đạo lý sao? Người nào cho ngươi cái quyền lợi này ở trước mặt nghi vấn tông sư? Không có chứng cứ ngay ở chỗ này tùy tiện bịa đặt. Vũ nhục một cái tông sư tín dự. Không có đưa ngươi tại chỗ chém giết coi như là vận khí tốt. Ngươi thế mà còn dám ác nhân cáo trạng trước. Xét thấy ngươi hôm nay ác liệt biểu hiện. Lần này di tích chi hành ngươi liền không cần tham gia. Thu dọn đồ đạc về nhà đi. Hắn đem vương đông thành trục xuất nơi này. Cái gì? Nghe nói như thế. Vương Đông Thành sắc mặt đại biến, đối với tông sư tới nói, lần này di tích chi hành quả thực là cự đại cơ hội. Tương đương với người bình thường đạt được một cái một đêm chợt giàu kỳ ngộ. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hiện tại lại để cho bị trục xuất lần này di tích chuyến đi. Đây quả thực là tại bóp chết chính mình tấn thăng đến vương giả đường. Hắn đơn giản điên. Không nghĩ tới Triệu Trung lại dám làm như vậy. Triệu tiên sinh, Vương Đông Thành lập tức tức miệng mắng to. Ngươi không thể làm như vậy. Ta thế nhưng là vương gia nhân. Ta vương gia lão tổ cùng cự nhân công ty là có giao tình. Cũng vì cự nhân công ty làm qua cống hiến to lớn. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Vẻn vẹn bởi vì đắc tội dạng này một cái tạp chủng. Thế mà liền đem ta trục xuất lần này di tích hành động. Quá hoang đường, đầu ngươi mẹ hắn có phải hay không nước vào. Nếu như ta vương gia lão tổ nghe được tin tức này, hắn hội nghĩ như thế nào? Cái này đối ta vương gia bất công. Bất công a, hắn đơn giản tức điên. Liều lĩnh, mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chỗ nào nghĩ ra được Vương Đông Thành lại dám nói ra những lời này. Còn mắng vương giả đầu có phải hay không nước vào. Lá gan này đơn giản mập đến không biên giới. Là cái gì cho hắn dạng này dũng khí? Triệu Trung Căn không cùng hắn nói nhảm. Vỗ tới một trường, thật giống như cự nhân nghiền ép con kiến hôi. Lúc này liền đem Vương Đông Thành nhất trưởng liền đập bất tỉnh dưới đất. Miệng sùi bọt mép, trong mắt trắng bệch. Rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Đoán chừng mấy ngày bên trong hắn là không cách nào thanh tỉnh được. Đem hắn kéo xuống, liền nói Vương Đông Thành bời vì thân thể khó chịu rời khỏi lần này di tích hành động. Triệu Trung, đứng chắp tay, ra lệnh, bên cạnh hộ vệ lập tức tiến lên. Đem Vương Đông Thành cho khiêng xuống qua. Rất nhanh liền biến mất trong mắt của mọi người. Chung quanh tông sư đều là lắc đầu, thế mà còn dám đan tại chỗ chửi rủa vương giả, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào, hiện tại vẻn vẹn đánh ngất xỉu coi như là vận khí tốt. Có vương giả tính khí nóng nảy, trực tiếp động thủ đem Vương Đông Thành đánh giết, cam đoan vương gia đều không dám nói gì, Hạ Bình ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy, không hề nói gì. Hắn cũng biết tại cự nhân công ty tổng bộ là không thể nào xử lý cái này ngu xuẩn. Dù sao có vương giả ẩn hiện, hiện tại đem đối phương trục xuất lần này di tích hành động. Liền đầy đủ làm cho đối phương hối hận không thôi. đoán chừng tương lai mấy năm hắn đều sẽ bi phẫn vì cái gì chính mình ngốc như vậy. Làm ra dạng này hành động, tốt, tuy nhiên ra một số phong ba, nhưng là cái này không ảnh hưởng toàn cục. Triệu Trung trầm giọng nói, tin tưởng mọi người cũng biết tin tức này. Lần này cự nhân công ty dự định mở ra 88 hào di tích. 88 hào di tích. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn biết những này di tích sổ tự liền đại biểu cho phát hiện trình tự. Đó cũng không phải nói trình tự Ikaizen càng tốt. Dù sao nếu như trước tiên phát hiện, cái này di tích sớm đã bị tiền nhân thăm dò qua. Bên trong bảo vật đều bị cầm được sạch sẽ. Nơi nào còn có bảo bối gì lưu cho hậu nhân. Cho nên, di tích tự nhiên là càng muộn phát hiện càng tốt. Bên trong lưu lại bảo vật cũng tương đối nhiều. Mà cái này 88 hào di tích tuy nhiên không tính là trễ nhất phát hiện. Nhưng là chí ít cũng không phải phía trước nhất. Hẳn là còn để lại không ít bảo vật. Tin tức này nhượng không ít tông sư đều phấn chấn. 88 hào di tích rất đặc biệt. Nó cùng cái khác nguy hiểm di tích không giống nhau, mà chính là chuyên môn dùng để tuyển bạt, chọn lựa tinh anh nhân tài, cùng loại với khảo thí. Triệu Trung nói, nhưng là loại này khảo thí 10 phần nguy hiểm, một khi không có thông qua cái này di tích thí luyện khảo hạch. Đi vào bên trong tông sư liền là chết, đều không ngoại lệ, đương nhiên thông qua thí luyện về sau, đạt được chỗ tốt cũng rất nhiều. Căn cứ khảo hạch khó dễ trình độ khác biệt, có chiếm được bảo khí, có chiếm được một môn khoáng thế tuyệt học, cũng có chiếm được chân quý linh dược vân vân. Tóm lại, thông qua cái này di tích thí luyện người đều sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Nhượng thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn giải thích 88 hào di tích một số nội tình. Triệu tiên sinh. Đã dạng này 88 hào di tích khảo hạch đến tột cùng là cái gì? Có người hỏi, Triệu Trung lắc đầu, cái này di tích yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật khảo hạch nội dung. Cho nên đã từng tham gia qua lần luyện tập này người đều thủ khẩu như bình. Không có tiết lộ nửa phần khảo hạch nội dung, cho nên đến lúc đó cần thi cái gì? Chỉ có thể chính các ngươi đi xem, người khác cũng giúp không? Hắn biểu thị chính mình cũng không biết di tích khảo hạch nội dung là cái gì, tất cả mọi người là bất đắc dĩ, cũng đối không biết cảm thấy một chút hoảng sợ. Tuy nhiên di tích khen thưởng rất lợi hại phong phú, nhưng là không có thông qua lời nói, này liền là chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần khảo hạch này di tích khảo hạch tỷ lệ tử vong rất cao, đạt tới ngũ thành trở lên. Triệu Trung nhìn lấy mọi người, sở dĩ phải sợ hãi cũng là rất tự nhiên sự tình. Các ngươi cái nào không nguyện ý tham gia, hiện tại liền có thể lựa chọn rời khỏi, cam đoan không ai ngăn cản, nhưng lại không ai lùi bước, cũng không ứng cử viên chọn rời khỏi. Ở đây tông sư cái nào đều là trải qua cửu tử nhất sinh sự tình. Ngũ thành tỷ lệ tử vong tính là gì? Cửu thành tỷ lệ tử vong địa phương bọn họ đều đã từng đi vào qua. Nghĩ ra được bảo vật, không trả giá đắt làm sao có thể. Chính mình lão ba cũng không phải vô địch vương giả. Không có khả năng sớm liền chuẩn bị chưa nhiều bảo vật cho mình tu luyện. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Không có cự đại phong hiểm. Liền muốn theo đuổi cách xù hồi báo. Trên thế giới nơi nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Đoán chừng nằm mơ đều không có. Tốt, đã không ai rời khỏi, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Triệu Trung cũng không chần chờ, lập tức hành động, dựng ngồi phi thuyền, tiến về 88 hào di tích. Qua đến cái chỗ kia, tự nhiên là có người tiếp ứng các ngươi. Nói xong, hắn liền phất phất tay, quay người rời đi. Giờ phút này một chiếc phi thuyền từ trên cao hạ xuống tới. Hư không năng lượng chấn động, lập tức liền đem trên quảng trường tông sư, cũng bao quát Hạ Bình lập tức liền tịch cuốn lại, truyền tống đến trong phi thuyền trên vị trí. Siêu, chiếc phi thuyền này lập tức phá vỡ không gian, khai mở trùng động, bước nhảy không gian,